Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1399, viên thứ hai Long Hoàng Xá Lợi. Nguyên bản còn cần siêu tập mấy loại dược liệu, đến luyện chế Long Hoàng Xá Lợi, thế nhưng có này thần bí dược thảo trái cây, nhưng thì không cần. Dịch Vân ánh mắt lấp lóe, lộ ra cực kỳ hài lòng vẻ mặt. Long Hoàng Xá Lợi vốn là không có cố định phương pháp luyện đan, chỉ phải có đầy đủ thiên tài địa bảo liền có thể lấy luyện chế. Dịch Vân phía trước vị thuốc chính là Thâm Uyên Hồng Liên, còn hắn siêu tầm cái khác dược liệu nhưng là thuốc phụ, nhưng có này thần bí dược thảo trái cây sau, Dịch Vân luyện chế Long Hoàng Xá Lợi công hiệu thế tất đem cùng trước dự tính rất khác nhau. Hắn đem dùng này thần bí dược thảo trái cây làm vị thuốc chính, Thâm Uyên Hồng Liên là phụ thuốc, cùng đến luyện chế một viên cực phẩm Long Hoàng Xá Lợi. Luyện chế Long Hoàng Xá Lợi, Dịch Vân đã có qua một lần kinh nghiệm, thậm chí ngay cả chính hắn đều bị coi thành thuốc dẫn quá. Cho nên đối với Dịch Vân tới nói, thật sự là quen tay làm nhanh. Nơi này thiên địa vô cùng yên tĩnh, Dịch Vân không cần lo lắng bất kỳ ngoại lai quấy rầy. Hắn liền ở đây bên cạnh thác nước bình tĩnh lại, bắt tay chuẩn bị luyện chế quả thứ hai Long Hoàng Xá Lợi. Dịch Vân đầu tiên là lấy ra Thâm Uyên Hồng Liên các loại dược liệu. Trải qua dưỡng dược phương pháp xử lý sau, Thâm Uyên Hồng Liên đã từ một viên hạt sen trưởng thành một cây như ngọn lửa hoa sen, mỗi một cánh hoa đều là do khiêu động hỏa diễm Thâm Uyên chi hỏa tạo thành. Nhìn như đóa hoa xinh đẹp, kỳ thực nếu như không phòng bị chút nào tới gần, cũng sẽ bị này Thâm Uyên chi hỏa thiêu bỏng thân thể, thậm chí đốt thành tro bụi. Dịch Vân chìa tay ra, này Thâm Uyên Hồng Liên nhất thời đi tới trước mặt hắn. Hắn liên tục đánh ra ấn quyết, từng cái kim tuyến xuất hiện ở Thâm Uyên Hồng Liên xung quanh, đem Thâm Uyên Hồng Liên dược lực triệt để khóa ở này chút kim tuyến trong đó. Tiếp đó, Dịch Vân lại không ngừng vứt lên cái khác dược liệu, hoặc trích chất lỏng, hoặc bỏ đi rễ cây, hoặc lấy ra tinh hoa. Cuối cùng, Dịch Vân lấy ra thần bí kia dược thảo trái cây. Này thần bí dược thảo trái cây, bề ngoài hiện đầy màu vàng sậm hoa văn, nhìn kỹ những văn lộ này, giống như là thiên địa tự nhiên khắc họa ra vô số đạo văn. Dịch Vân cầm trái cây, cảm ứng trái cây chính giữa dược lực. Tiếp đó, Dịch Vân thận trọng bắt đầu rồi kết ấn. Theo từng đạo nguyên khí như là sợi tơ giống như từ Dịch Vân trong tay xuất hiện, bao vây lấy trái cây này. Trên trái cây màu vàng sậm đạo văn sáng lên, từng giọt màu vàng dịch giọt từ trái cây bên trong tuôn ra. Này màu vàng dịch giọt, mỗi một giọt đều ẩn chứa bàng bạc khí huyết, luận dược lực, so với cái kia phiến lá muốn quý giá được nhiều. Cuối cùng, trái cây tổng cộng phân tiết ra mấy chục giọt chất lỏng màu vàng óng. Chúng nó ở không trung nổi lơ lửng, tiếp theo tự chủ dung hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái bồ câu trứng lớn nhỏ hình cầu, mạ vàng huyễn màu, làm người hoa mắt mê mẩn. Hình cầu này, chính là này thần bí dược thảo chỗ tinh hoa. Dịch Vân nhìn này màu vàng hình cầu, thậm chí có loại lập tức đem nuốt vào ý nghĩ. Bất qua ý nghĩ này, Dịch Vân vẫn là kiềm chế lại, đem luyện thành Long Hoàng Xá Lợi càng có thể phát huy ra nó dược hiệu. Kháng Long đỉnh lên, Dịch Vân khẽ quát một tiếng, Kháng Long đỉnh bay ra, ở giữa không trung xoay vòng vòng mà đi một vòng, sau đó nắp đỉnh tự động mở ra. Theo Dịch Vân ngón tay dẫn dắt, này chút bị xử lý tốt dược liệu từng loại bay vào Kháng Long đỉnh bên trong, bao quát màu vàng kia hình cầu cũng tiến nhập Kháng Long đỉnh. Tiếp đó, Dịch Vân lòng bàn tay vèo một cái toát ra một luồng hỏa diễm, tà thần hỏa chủng. Này cỗ tà thần chi hỏa như là có linh tính giống như vậy, trực tiếp bay đến Kháng Long đỉnh phía dưới. sau đó hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nắp đỉnh hợp lại, tất cả dược liệu đều bị đóng kín ở kháng long đỉnh bên trong. Ở tà thần chi hỏa bao vây thiêu đốt dưới, những dược liệu này bên trong dược lực bắt đầu bị từng điểm một tinh luyện ra. Sau đó lẫn nhau xung kích, dung hợp, mà Dịch Vân nhưng là hết sức chăm chú. Hắn thần niệm chú ý kháng long đỉnh bên trong tình huống. Trên tay thì lại điều khiển tà thần chi hỏa hỏa lực. Dần dần, yên tĩnh này bên trong thung lũng nhiều hơn một luồng dường như phong tương giống như thanh âm. Phảng phất toàn bộ thung lũng đều hóa thành một cái lò nung. Đang vù vù thiêu đốt. Này đốt một cái, chính là dòng dã một tháng. Theo một tiếng thanh minh truyền đến, kháng long đỉnh nắp đỉnh rung động. Một luồng khó có thể hình dung mùi thuốc từ kháng long đỉnh bên trong lan tràn ra. Này thác nước nhỏ bên nhất thời bách hoa nở rộ. Thậm chí ở trong hư không đều truyền đến từng trận dễ nghe vang vọng. Dịch Vân mắt lộ ra tinh quang, mệt mỏi trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Trải qua một tháng không gian đoạn tỉ mỉ luyện chế, này viên thứ hai Long Hoàng Xá Lợi rốt cục luyện thành. Mà Dịch Vân vừa mở ra nắp đỉnh, một đạo hào quang liền từ bên trong bao phủ mà ra. Dịch Vân đưa tay một nhiếp, này đạo hào quang không gian chung quanh nhất thời bị tập trung, mà hắn cũng bị Dịch Vân một thanh nắm ở trong tay. Hào quang bên trong, một đạo như ẩn như hiện long ảnh ở trong đó giãy giụa. Ngay sau đó, hào quang lộ ra diện mạo thật sự, một viên óng ánh trong suốt, phảng phất ngọc bích giống như đan dược. Nhưng khiến người kinh dị chính là, viên đan dược kia còn đang không ngừng mà rung động, phảng phất một viên nho nhỏ trái tim giống như vậy. Tựa hồ có chân thật sinh mệnh, đan dược luyện đến cực phẩm thì sẽ sinh ra linh tính. Nếu như để loại đan dược này chạy trốn, chúng nó thậm chí sẽ tự mình tu luyện thành linh vật. Liền cùng cái kia chút thành tinh thiên tài địa bảo không khác nhau gì cả. Trên thực tế, đan dược vốn là thiên tài địa bảo dung hợp, là chân chính thiên địa tinh hoa. Viên này Long Hoàng Xá Lợi đã luyện ra linh tính. Là chân chính cực phẩm thần dược. Ta vừa luyện đan xong xuôi, trạng thái bây giờ cũng không thích hợp nuốt phục Long Hoàng Xá Lợi. Dịch Vân thầm nghĩ, có chút võ giả nuốt phục thiên tài địa bảo thời gian, thậm chí trước phải đốt hương tắm rửa, mãi đến tận tình trạng của chính mình hoàn toàn bình tĩnh lại, mới có thể bắt đầu nuốt phục. Dịch Vân tuy rằng không cần phiền toái như vậy, nhưng cũng cần điều tức một quãng thời gian. Đan dược đã luyện thành, Dịch Vân căng thẳng tâm thần cũng thả lỏng ra. Hắn cứ như vậy từ từ đả tọa, vượt qua mấy ngày khó được yên tĩnh thời gian. Mãi đến tận Dịch Vân cảm giác được mình đã chuẩn bị xong thời gian, hắn mới chậm rãi mở mắt ra. Tu luyện Long Hoàng Quyết mang ý nghĩa Dịch Vân đem phải tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Mà này viên thứ hai Long Hoàng Xá Lợi cũng chỉ là cung cấp Dịch Vân tu luyện tầng thứ hai Long Hoàng Quyết mà thôi. Nhưng ở Dịch Vân trong ánh mắt cũng chỉ có kiên định. Mặc kệ phía sau làm sao khó khăn tầng tầng, hắn là thế nào luyện chế ra viên thứ hai Long Hoàng Xá Lợi, liền có thể lấy luyện chế ra viên thứ ba, viên thứ tư, cho tới càng nhiều, không chậm trễ chút nào. Dịch Vân lấy ra viên thứ hai Long Hoàng Xá Lợi, một khẩu nuốt vào trong bụng. Vừa mới nuốt vào đi, Dịch Vân nhất thời cảm giác mình như là nuốt vào một cái lôi ngục. Cuồng bạo tứ ngược sức mạnh, theo Dịch Vân yết hầu lăn vào trong bụng, sau đó ở đan điền của hắn bên trong muốn nổ tung lên. Nháy mắt, từng luồng năng lượng xông về Dịch Vân toàn thân các nơi kinh mạch, xương cốt, cùng huyết nhục. Dường như muốn đem cơ thể hắn xung kích đến mức hoàn toàn nát tan. Dịch Vân da rẻ một hồi trở nên đỏ như máu, mà ở hầu như trong suốt dưới da, có thể nhìn thấy trong kinh mạch, máu tươi như là nung đỏ dung nham như thế đang lao nhanh phun trào. Cùng lúc đó, số lượng cao dược lực tinh hoa cũng ở đây chạy trồm bên trong đánh vào Dịch Vân kinh mạch toàn thân. cái cảm giác này, để Dịch Vân ở mồ hôi rầm rề đồng thời, lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn cảm giác được sức mạnh của chính mình, thân thể, kinh mạch, đan điền đều ở dược lực này đánh trúng, nhanh chóng bắt đầu rồi lột xác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.